Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Lâm, yên tâm đi, lễ cưới bị hủy là vì đứa con ngoài giá thú như tôi không xứng với cô. Nghe xong, Lâm Chi Ý khuôn mặt trắng bệch. Chu Tử Thâm, anh, tôi còn có việc, cô Lâm cứ tùy ý đi. Nói xong, Chu Tử Thâm treo máy. Lâm Nam đứng bên cạnh, không dám thở một tiếng, chiêu một ngụm nước sạch của Tổng Chu. Thực sự là quá độc ác. Thực tế đến bây giờ, phía Chu gia thấy không còn cách nào lợi dụng đứa con trong bụng của Nguyễn Tinh Vãn để đạt được mục đích nữa. Họ đã chuyển sự chú ý sang việc liên hôn với nhà họ Lâm. Mặc dù ban đầu không ai đồng ý với cuộc liên hôn này, nhưng phải thừa nhận, tài sản lớn của nhà họ Lâm đang đứng ở đó, lại không có người kế thừa. Thực sự hấp dẫn quá. Tổng Chu bây giờ hủy lễ cưới, chắc Chu lão gia sẽ phát cáu. Chu Từ Thâm vào thang máy, nhạt nhẽo ra lệnh, trước nửa đêm hôm nay, chuẩn bị xong tuyên bố và truyền đi. Lâm Nam suy nghĩ một lúc, rồi hỏi, Tổng Chu, nội dung tuyên bố viết thế nào? Không thể viết thật sự. Kia, Chu Từ Thâm nhìn Lâm Nam một cái. Tay không tốt thì đi bác sĩ. Lâm Nam, Chu Từ Thâm rút lại ánh mắt, cười to, Trung Nhàn đã làm một bữa tiệc to như vậy, cũng phải đền cho bà ấy. Ý Chu Tổng là, nhiều năm qua, lý do bà ta không thể chấp nhận sự tồn tại của tôi, không phải vì bảo vệ danh dự của chính mình và Chu gia sao? Ngoài ra, còn có lý do gì nữa? Lâm Nam im lặng nghe, không dám lên tiếng. Lâm Nam, Tổng Chu, tôi đi viết bản tuyên bố luôn đây. Giờ Lâm Nam mới hiểu, Chu Tổng định cột C, H, A, T, C, H, ở N Trung gia. Tự thừa nhận bản thân là đứa con ngoài giá thú, cũng chỉ là bước đầu tiên thôi. Nửa giờ sau, xe dừng ở phố An Kiều Nhai. Hôm nay đã có giấy phép, năm mới là sẽ bắt đầu phá dỡ. Vì vậy nửa phố đã di dân, đường phố rộng rãi, bây giờ trông rất vắng. Chu Từ Thâm mở cửa xe, bước vào trong nhà, hướng điệp nghe tiếng ồn ngoài. Đi ra ngoài, Chu Từ Thâm đứng ở sân, hai tay để vào túi quần, nhìn cây hoa đang nở ở góc khuất. Hoa đang nở mạnh, như có sức sống mãnh liệt. Hứa Nguyệt ngồi trước bàn đá, không vào xem. Chu Từ Thâm nói, xấu quá, không muốn xem. Hứa Nguyệt cười, lúc con mới sinh ra cũng vậy. Cách chương.